Bẻ cong ảnh đế cong, chương 57, góc truyện audio.com. Lúc nghe Thành Mân dùng giọng nói rất bình tĩnh nói ra câu Miracle sắp giải tán, Kỳ Du cũng có một chút xúc động. Kỳ Du nhớ rõ tình cảnh lúc mình ký hợp đồng với công ty giải trí Hải Âm. Hắn cũng nhớ rõ cái tên Miracle này được chọn lựa kỹ càng như thế nào. Nhớ rõ 5 người lần đầu cho ra đĩa nhạc demo, lần đầu leo lên bảng xếp hạng ca hát, lần đầu biểu diễn nhóm, lần đầu bán ra nước ngoài. Tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ làm Kỳ Du sững sờ mất mấy giây. Thứ kéo hắn trở về là giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ của Thành Mân. Đưa Miracle đến đỉnh cao là cậu, đánh vỡ thần thoại này cũng là cậu. Thành Mân dừng một chút, thở dài khe khẽ, nếu như không có cậu, Miracle có lẽ sẽ không nổi như vậy, nhưng ít ra cũng sẽ không giải tán. Đây là đang trách mình. Kỳ Du nhíu mày, muốn phản bác nhưng lại lười mở miệng. Hắn không phủ nhận hành động khăng khăng hủy hợp đồng lúc đó của mình có mấy phần không lý trí. Nhưng rời khỏi Miracle đúng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, anh liều mình cũng phải kéo tôi xuống nước, xem như chôn cùng với Miracle. Thành Mân thế mà không phủ nhận. Ngược lại, một tiếng, cậu muốn nghĩ vậy cũng được. Cùng với giọng nói của Thành Mân, tình cảnh bên kia giống như rất ồn ào, nhưng lại không giống như là tiếng mưa rơi. Lúc Kỳ Du đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên kia có người nói câu, chuẩn bị xong chưa? Tiếp đó Thành Mân trả lời một câu. Trong lòng Kỳ Du lập tức lướt qua dự cảm xấu. Quả nhiên, lời nói kế tiếp của Thành Mân xác nhận suy đoán của Kỳ Du. Để người đại diện của cậu không cần phải dùng quan hệ xã hội. Tôi đã mở họp báo ngay tại hiện trường. Điện thoại cứ bị cúp máy như vậy. Nghe âm thanh, tút tút, sắc mặt Kỳ Du cũng càng thêm âm trầm. Không quá lâu sau gian từ trong phòng họp đi ra. Thấy Kỳ Du ngồi trên ghế salon. Lông mày gian lập tức nhíu lại. Chuyện ảnh chụp là sao? Gian trực tiếp hỏi, sắc mặt Kỳ Du khó coi nói chuyện gì đã xảy ra với gian một lần. Gian nghe xong quả nhiên cũng một bộ dáng. Chuyện này cũng quá vớ vẩn rồi. Tôi có thể tin, nhưng truyền thông sẽ không tin. Sau khi gian kinh ngạc một chút lập tức khôi phục lại thái độ bình thường. Tôi đã để cho bộ phận PR viết rõ. Cậu vào đăng Weibo, vô dụng, Kỳ Du cắt lời gian. Thành Mân đã sớm chuẩn bị tốt. Vừa rồi hắn nói cho tôi hắn mở họp báo tại hiện trường. Nghe vậy cả người gian cũng sửng sốt, mấy giây sau mới dùng động tác cương cứng lấy điện thoại ra gọi điện. Bên kia rất nhanh đã nhận được, gian lấy thanh âm chúc chắc cười nói. Ồ, A Nguy hả, là tôi, đúng, tôi nghe được, cái gì, cậu ở buổi họp báo tại hiện trường, bên kia điện thoại còn nói gì đó. Mà gian từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe, sắc mặt như cho tàn. 6 giờ chiều, mưa mới nhỏ lại một chút, trong căn hộ của nghệ sĩ Tinh Giang, Dịch Tử Duy bị mùi thơm của thức ăn làm tỉnh giấc. Lúc hắn vuốt mắt đẩy cửa phòng ra, thấy bóng lưng to lớn của An Triệt trong phòng bếp, đang bận rộn bên bồn dừa. Anh ngủ cũng quá lâu rồi đó, nghe tiếng Dịch Tử Duy đi tới. An Triệt vừa nói vừa đưa nồi lớn cho hắn. Anh ra trước đi, em xới cơm. Dịch Tử Duy bưng nồi đến sau bàn thuận tay mở tivi lên. Đang định đến phòng bếp giúp An Triệt đang bận bịu. Trong tivi truyền đến âm thanh làm hắn không tự chủ được dừng bước lại. 4 giờ rưỡi chiều hôm nay, đội trưởng Thành Mân của nhóm Miracle nổi tiếng tổ chức buổi họp báo. Giải thích mấy bức ảnh thân mật của hắn với Kỳ Du bị lộ sáng nay. Tiếp theo xin mời ghi hình cụ thể từ hiện trường. Tiếng TV rất lớn, An Triệt vừa cầm chén từ trong phòng bếp ra cũng trượt tay rơi trên mặt đất. Chuyện này hoàn toàn quá gây chú ý rồi. An Triệt cũng một bộ không thể tin được nhảy đến bên người Dịch Tử Duy. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào TV. Ảnh chụp là thật, Thành Mân trước ống kính đeo kính gọng đen. Nhìn qua gầy gò rất nhiều, lúc hắn nói ra câu này, phóng viên dưới hiện trường lập tức nghị luận, chờ hơi yên tĩnh một chút, Thành Mân mới mở miệng lần nữa. Tổ chức buổi họp báo hôm nay tôi rất áy náy trong lòng. nếu ảnh chụp đã bị lộ ra ánh sáng, tôi cũng không chối cãi nữa. Chuyện như các người thấy, chuyện của tôi với Kizu là sai lầm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Miracle như hôm nay. Bởi vậy tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với fan hâm mộ. Tốc độ nói của Thành Mân rất chậm. Lúc hắn nói chuyện nhìn thẳng vào ống kính, áy náy trong mắt hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời xung quanh đều yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh đèn flash chụp liên tục, miệng An Triệt mở lớn như có thể nuốt một quả trứng gà. Không thể, không thể nào, đánh chết hắn cũng không tin anh Kỳ sẽ có một chân với Thành Mân. Lại nói, nếu có chút gì, thì Bùi Thước cũng hẳn phải biết mới đúng chứ. Dịch Tử Duy lại hoàn toàn nghĩ theo một phương hướng khác. Không nói trước giữa Thành Mân và Kỳ Du có chuyện gì. Đầu tiên Thành Mân dùng cách này cũng quá có vấn đề. Lời giải thích này không phải nói rõ. Miracle giải tán vì tôi và Kỳ Du chia tay. Sao, người nói xin lỗi là Thành Mân. Rời khỏi Miracle là một mình Kỳ Du. Thấy thế nào cũng giống như kéo cừu hận cho Kỳ Du. Ở trên, tôi đã nói xong hết rồi. Thành Mân gật đầu nhẹ. Ra hiệu phóng viên có thể đặt ra câu hỏi. Cho nên anh thừa nhận quan hệ người yêu của anh với Kỳ Du sao? Phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi vô cùng trực tiếp. Như những gì anh thấy trên tấm ảnh, Thành Mân không cho ra đáp án rõ ràng. Nhưng chỉ câu nói này đã đủ để người miên man bất định. Cho nên nguyên nhân quan trọng Kỳ Du rời khỏi Miracle cũng là do quan hệ cá nhân của các anh rạn nứt sao? Tựa hồ không hài lòng với giải thích vừa rồi của Thành Mân. Có phóng viên phải đạt được câu trả lời chính xác. Tôi cũng nghĩ thế. Thành Mân yên tĩnh mấy giây. Thấp giọng đáp, lần này ngay cả An Triệt cũng cảm giác không thích hợp. Này, hắn nói như vậy cũng không tốt lắm. Nói như vậy là muốn người hâm mộ của Miracle hận chết Kỳ Du à. Miracle đến gần đây mới yên tĩnh xuống. An Triệt đã có thể tưởng tượng được tình hình nổ tung trên mạng. Nhưng mà làm cho An Triệt và Dịch Tử Duy không nghĩ tới còn ở phía sau. Qua mấy vấn đề, có một phóng viên bỗng nhiên đứng lên, dẫn đề tài đến một hướng khác. Nếu xu hướng tình dục của Kỳ Du là đồng tính, vậy trước đó Kỳ Du ra mặt cho Bùi Thước có phải cũng có ẩn tình khác không? Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cảm thấy vấn đề này cũng rất bạo. Thế là đều nhao nhao chờ câu trả lời của Thành Mân. An Triệt lập tức chú tâm, nhìn dáng vẻ Thành Mân như này chính là không còn quan tâm gì nữa. Hắn thật sự lo lắng có phải Thành Mân biết gì không? Làm không tốt sẽ lôi Bùi Thước xuống nước, nhưng ngoài dự đoán, Thành Mân nhíu mày, lập tức đáp, chuyện này tôi không rõ nên không thể trả lời. Nhưng mà đoạn thời gian trước tôi hợp tác với Bùi Thước cũng không tệ. Lúc ấy bị mọi người trên mạng nói CP chúng tôi cũng chỉ xem như trò đùa vô hại. Còn mấy người nói cậu ta và Kỳ Du có gì đó. Dù sao tôi cảm thấy mọi người cũng đừng tự suy diễn về Bùi Thước nữa. Đây xem như là đẩy Bùi Thước ra ngoài. An Triệt nhẹ nhàng thở ra. Lẩm bẩm, may mà hắn không nhìn ra cái gì. Mời là lạ, Dịch Tử Duy cười lạnh một tiếng. Thù của Thành Mân với lão đại có bao lớn thế? An Triệt không hiểu, có ý gì? Hắn không phải bảo phóng viên không cần đoán mò sao? Dịch Tử Duy lắc đầu. Cả câu trả lời của hắn đều làm sáng tỏ cho Bùi Thước. Nhưng lại không nói tới Kỳ Du một chữ. Em cảm thấy là có ý gì? Là ngầm thừa nhận có khả năng Kỳ Du có ý với Bùi Thước sao? Dịch Tử Duy cau mày nhẹ gật đầu. Lời này ban đầu làm người khác cảm thấy cẩn thận, nhưng nghĩ lại, cơ hồ tất cả mọi người rất nhanh đã cảm thấy trong đó có thâm ý khác. Nếu như thuận theo Thành Mân hơi phát tán một chút, mọi người rất nhanh có thể suy diễn ra tình huống máu chó. Kỳ Tiểu Thiên Vương có ý với Bùi Thước, chỉ tiếc Bùi Thước là thẳng nam. Chuyện này rõ ràng không đúng. An Triệt gấp đến độ muốn giơ cả chân. Chuyện này chênh lệch với sự thật cả vạn dặm. Thành Mân đến cùng muốn làm gì? Ghi hình buổi họp báo ở hiện trường đến đây thì kết thúc. Hình ảnh quay lại kênh tin tức giải trí. Dịch Tử Duy lười nghe người MC nhiều chuyện. Thế là trực tiếp tắt TV. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Dịch Tử Duy khẽ thở dài. Thời gian trước nghe nói Miracle muốn chính thức giải tán. Nhìn bộ dạng này của Thành Mân. Xem ra là thật, khó trách. An Triệt trầm mặc một lát. Tiếp đó mới nhớ tới gọi điện thoại cho Bùi Thức hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là nhiều lần gọi bên kia đều đáp. Tạm thời không thể kết nối. Cùng lúc đó bên Gian nỗ lực liên lạc với Bùi Thước cũng sứt đầu mẻ chán. Buổi họp báo lúc chiều của Thành Mân vừa kết thúc, điện thoại phòng quan hệ của công ty đúng là bị gọi suýt nữa đã nổ tung. Làm người ta bất ngờ là, ngoại trừ chuyện mấy tấm ảnh thân mật, hầu như tất cả phóng viên đều hỏi một vấn đề. Có phải Kỳ Du có ý với Bùi Thước không? Bộ phận PR đương nhiên không có khả năng cho ra câu trả lời này. Mà cho dù như thế, trong vòng mấy giờ các diễn đàn lớn trên mạng đều đã thảo luận về đề tài này nóng đến không thể nóng hơn nữa. Lúc trước xuất hiện chuyện Bùi Thước ôm đùi Kỳ Du không phải là Bùi Thước bị hắc quá thảm rồi đi. Thì ra hai người kia đã sớm có quỷ sao? Không thể nào, theo lời nói của Thành Mân thì Bùi Thước thật sự là thằng nam. Xem ra là Kỳ Thiên Vương đơn phương người ta đó. Má ơi! Đầu tiên là Tiểu Bùi không thể hiểu bị người ta bôi đen. Sau đó Kỳ Thiên Vương đứng ra chút giận cho Tiểu Bùi. Tôi không nhịn được suy nghĩ một chút, hai chuyện này cảm giác có chút kỳ. Lầu trên nghĩ như vậy không chỉ một mình thím, chỉ sợ người bôi đen Tiểu Bùi chính là Kỳ Du đi. Câu nói này vừa ra, rất nhanh có người xem lại bài viết bảo Bùi Thước ôm đùi. Đồng thời bắt đầu phân tích. Đến cuối cùng đoán được ai mới là hắc tử, tóm lại diễn biến là, Kỳ Du đơn phương Bùi Thước không muốn, thế là Kỳ Du tìm người bôi đen Bùi Thước rồi nhờ đó để tăng hảo cảm. Cái cách nói này phổ biến đến mức, bài đăng trên Weibo đã được chia sẻ đến mấy vạn lần. Cách nói này tuyệt đối không có căn cứ, nhưng đen đủi là vì buổi họp báo của Thành Mân. Bây giờ Kỳ Du bất kể giải thích mình không phải là đồng tính luyến ái cũng không làm nên được gì. Bởi vì không có cách nào giải thích, dưới mắt bọn người kia cách nói này càng tô càng đen. Mà bây giờ, biện pháp duy nhất là để cho một nhân vật chính khác của bát quái là Bùi Thước. Đứng ra nói chuyện cho Kỳ Du, vẫn không gọi điện thoại được sao? Gian nôn nóng nhìn trợ lý chỉ có thể lắc đầu. Thời gian từng chút trôi qua, giải thích chậm một phút đồng hồ lại thêm một phần chột dạ. Nếu như không liên lạc được với Bùi Thước, hoặc là nói một hai ngày sau mới liên lạc tuyên bố sáng tỏ được. Ảnh hưởng của chuyện này cũng đã đến mức không thể cứu vãn được. Fiona nhận được điện thoại, câu nói đầu tiên khi bước vào văn phòng của Gian là chấm, tôi không đồng ý Bùi Thước tham gia vào, anh biết tình huống của Bùi Thước. Tự cậu ta còn chưa đứng vững gót chân được, làm không xong thì hỏng bét. Fiona nói vô cùng trực tiếp, cái câu, làm không xong, để Gian nhíu chặt lông mày, cũng không phản bác, mà lúc Gian đang có chút khó khăn sắp xếp từ ngữ lại. Muốn thuyết phục Fiona, Kỳ Du vẫn im lặng chợt mở miệng, không mang Bùi Thước vào, bởi vì quá lâu không nói gì, giọng nói Kỳ Du có chút khàn khàn. Lại kiên định lạ thương, cách chương.